Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì có lẽ Trật Sơ ở trong đội sẽ không được yên lành, người ta đã làm đến nước này. Vương Thúy Phân cũng không thể giả khách sáo nữa. Bà ấy dứt khoát nhận lấy đồ, cười nói, vậy cứ theo cháu nói. Về sau đừng khách sáo với thím nữa. Chừng nào muốn dùng nhà vệ sinh thì cứ tới. Đúng rồi. Cái lồng tắm này rất hiếm có đúng không? Bây giờ thời tiết còn lạnh, lúc tắm cũng tới chỗ thím tắm đi, dùng luôn lồng tắm cháu làm nữa, đợi lát nữa thím sẽ treo trong nhà vệ sinh. Đám tiểu tống nói người thành phố đều tắm ở trong nhà vệ sinh, vừa xối nước như vậy thì sàn cũng sạch sẽ. Với điều kiện hiện tại của Sở Hàm, làm một cái lồng tắm cũng đã mất sức của chín châu hai hổ, bảo cô ấy lại làm cho mình một cái quả thật có chút chắc chờ. Chủ yếu là trước đây cô ấy cũng không nghĩ tới, mà là bữa trước nghe Diệp tiểu muội mặt mày hớn hở nói nhà ở Bắc Kinh ấm áp cỡ nào, tắm tiện cỡ nào vân vân. Cô mới nhớ không có bình nước nóng còn có thể dùng thần khí lồng tắm này, làm một cái cũng rất gian nan. Trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không muốn giày vò nữa, dù sao nhiều nhất 2 tháng nữa là trời sẽ nóng rồi, đến lúc đó không dùng được nữa. DTVNH từng thím Diệp nói không sai, gần đây đã ấm hơn song vẫn còn lạnh. Nói không chừng còn có thể rơi tuyết mùa xuân, có thể tới cọ phòng tắm cho nhà họ Diệp thì Sở Hàm cũng không muốn từ chối, cho nên cô ấy cười híp mắt gật đầu. Vậy cháu không khách sáo với thím nữa, vốn dĩ đã không nên khách sáo rồi. Vương Thúy Phân cười nói một câu rồi hớt hải ôm lồng tắm treo trong nhà vệ sinh. Ban đầu Diệp tiểu muội bị mẹ già lườm nguyết còn có chút thấp thỏm, sau đó phát hiện mẹ cô được chị nói 2-3 câu rời tầm mắt đi. Lúc này mới dám lên trước vây xem, thấy đồng chí Vương Thúy Phân ôm lồng tắm tới nhà vệ sinh, cô liền lập tức kéo Sở Hàm kích động cùng đi xem náo nhiệt. Buổi chiều hôm đó, Diệp tiểu muội vội vã làm người đầu tiên dùng lồng tắm, ở bên trong nửa giờ thoải mái thì bị mẹ già dùng sức gõ cửa thúc giục đi ra. Cô dùng hành động thực tế chứng minh dùng lồng tắm tắm ấm áp cỡ nào. Buổi tối hôm ấy, người nhà họ Diệp nhao nhao đứng xếp hàng vào phòng tắm. Ai nấy đều tắm xong rồi không nỡ đi ra giống Diệp tiểu muội. Vương Thúy Phân thấy thế, dứt khoát ôm Diệp đại bảo và Diệp đại muội vào, tắm rửa cho hai đứa. Sân nhà họ Diệp có lồng tắm và nhà vệ sinh, chỉ số hạnh phúc tăng vọt trong nháy mắt. Thế nhưng Diệp tiểu muội có chút phiền muộn, cô cho là mình có thể cách một hôm lại tắm một hôm giống như ở Bắc Kinh, làm cô gái tinh tế, nhưng mà mới vừa đưa ra ý kiến đã bị mẹ già bác bỏ. Lý do là không thể phí phạm lồng tắm như vậy. Nói thật, mẹ cô tiếc rơm cùi, Diệp tiểu muội cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng đồng chí Vương Thúy Phân lại bởi vì không muốn cho cô thường xuyên sử dụng lồng tắm mà yêu cầu cô dựa theo tần suất tắm trước kia. Cái này có phải hơi kỳ lạ hay không? Đáng tiếc Diệp tiểu muội có không phục đi nữa cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một lúc, trước mặt mẹ già đành ngoan ngoãn nghe lời. May mà đến một hôm trước ngày cô kết hôn, cuối cùng đồng chí Vương Thúy Phân cũng chẳng bảo thủ nữa, thậm chí còn chủ động thu xếp nước tắm cho cô, tràn đầy một bồn nước tắm không đủ, cộng thêm một thùng nghe nói là nước sôi không pha nước lạnh cùng được đưa vào trong lồng tắm khiến Diệp tiểu muội vô cùng hưởng thụ. Vương Thúy Phân tỏ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đã có điều kiện này thì hôm nay con tắm cho sảng khoái đi. Tâm trạng của Diệp tiểu muội rất tốt, còn có thời gian lắm mồm. Vì sao lại nói như vậy ạ? Tiểu muội sống quá ung dung đến mức dường như không phải là cô kết hôn. Vương Thúy Phân quyết định siết dây cho cô, vì vậy nói, con xem mấy ngày nay lạnh biết bao, nếu như không có lồng tắm của tiểu sở, mẹ cũng không dám để con tắm vào lúc này, lau một chút là xong chuyện, lỡ như không cẩn thận bị cảm lạnh thì xúi quẩy cỡ nào chứ. Diệp tiểu muội nghe vậy không khỏi trở nên nghiêm túc, không ngờ bây giờ kết hôn còn để ý như vậy. Dựa theo dự định của mẹ cô, mấy ngày trước khi kết hôn đều không để cho cô tắm thì đêm tân hôn của bọn họ sẽ nặng mùi cỡ nào chứ? Dù cho anh Tống không ngại thì bản thân cô cũng không chịu nổi. Diệp tiểu muội nhất thời cảm kích chị nữ chính khéo tay sâu sắc trong lòng, đồng thời rất quý trọng cơ hội tắm rửa trước khi cưới lần này. Sau đó trốn trọn 1 giờ trong lồng tắm, Vương Thúy Phân gõ cửa 3 lần mới gọi được cô ra. Sở Hàm nhắc nhở, lồng tắm có ích nhưng bên trong không thông gió. Ở lâu có thể sẽ khiến người ta khó thở. Ngày vui nên Vương Thúy Phân rất sợ tiếp xúc rủi ro, cho nên lúc Diệp tiểu muội tắm bà ấy đều ở bên ngoài canh chừng. Mặc dù như thế, Diệp Tiểu Muội cũng đã tắm nước nóng một cách sung sướng nhất kể từ khi xuyên qua tới nay, vô cùng thỏa mãn. Ngày thứ hai sau khi Diệp Tiểu Muội tắm rửa sạch sẽ, trời chưa sáng cô đã bị mẹ lôi từ trong chăn ra rồi. Cách chương